Nhất ngôn thông thiên, tác giả, Hắc Huyền, thực hiện, Thư viện báo, chương 616, 616, chương 616, chạy trốn. Một câu chuyện cười, đưa tới một đoạn hồi ức. Lúc trước ở Mã Vương Trấn, Quỷ Vương môn vây quét Ngân Quan xa thời điểm, chỉ giết đại xà, không ai phát hiện Ngân Quan bên trong màu vàng xà linh. Từ Ngôn lúc đó đoạt lại vương bát chỉ mặc trên người cái yếm mới giả bộ nổi lên xà linh. Mà cái kia gấm đỏ y thiếu chút nữa gây nên Bàng Hồng Nguyệt hiểu lầm. Vương bát chỉ cái này cái yếm, Từ Ngôn cũng không vớt. Lúc này chợt nhớ tới, vội vàng ở trong bao chữ vật lật tìm. Tìm nửa ngày, ở một cái túi gạo hạ một bên, rốt cục thấy được năm đó gấm đỏ y. Lấy ra vương bát chỉ năm đó mặc lên người cái yếm. Từ Ngôn ánh mắt mang theo một trận xem thường. Lòng nói không biết sống mấy trăm năm lão quái vật. Còn có này loại ham muốn. Thần văn cường giả ham muốn. Từ Ngôn không biết quản nhiều. Hắn quan tâm là cái này gấm đỏ y có thể hay không là một kiện dị bảo. Mắt trái hơi trừng. Từ Ngôn trong mắt xuất hiện kỳ dị cảnh tượng. Gấm đỏ trên áo lại lưu chuyển từng tầng cực kỳ tối tăm khí tức. Trừ phi bắt được phụ cận lấy mắt trái nhìn kỹ, bằng không căn bản không nhìn ra chút nào đầu mối. Quả nhiên có huyền cơ. Trong lòng kinh nghi bên dưới, Từ Ngôn hai tay dùng sức, tê rồi một tiếng, gấm đỏ y bị kéo thành một cái, nhưng không có gãy vỡ, mà là biến hóa thành một cái duy băng một loại màu đỏ giải lụa dài. Không cần thôi thúc linh khí, giải lụa dài vậy lại được trôi nổi ở giữa không trung. Vây quanh Từ Ngôn xoay tròn không ngừng, có vẻ không quá kỳ dị. Pháp khí, kinh ngạc thốt lên bên trong. Từ Ngôn thử lấy linh khí khống chế, vừa đem một đạo linh khí truyền vào giải lụa dài. Bay múa duy băng lập tức quấn quanh mà đến, vây ở trên người. Mặc dù coi như không ra ngô ra khoai, nhưng có một loại bị gió mát hiu hiu thổi giống như cảm giác cổ quái. Hơn nữa ở giải lụa dài quấn quanh người một khắc đó, Từ Ngôn thân ảnh trở nên bắt đầu mơ hồ, càng là sinh ra một loại sử dụng tới phong độn cảm giác. Phảng phất cả người đều dung nhập vào trong gió, có thể tùy ý trôi nổi. Hơi suy nghĩ, Từ Ngôn hoàn toàn biến mất ngay tại chỗ. Thời điểm xuất hiện lại, đã ở 10 trượng có hơn. Đặc thù loại pháp khí, xác nhận ra giải lụa dài cấp bậc. Từ Ngôn mừng rỡ không thôi. Này loại cổ quái pháp khí đối với kiếm khí chống đối hết sức có hạn. Cũng không có quá lớn năng lực phòng ngự. Lại có một loại kỳ dị hiệu dụng. Có thể để người sử dụng như sử dụng tới phong độn. Một bước trăm trượng, hóa thành vô hình. Giới tu hành pháp khí đại thể vì là công kích cùng phòng ngự hai loại. Nhưng cũng có đặc thù loại khác pháp khí. Những này đặc thù loại pháp khí rất khó luyện chế. Công hiệu càng không so với huyền ảo. Có chút có thể để người sử dụng biến ảo thành yêu vật dáng dấp. Có chút thì lại sẽ để người tu hành nắm giữ ngắn ngủi cự lực. Pháp khí đặc biệt vô cùng ít ỏi. Từ Ngôn đã gặp không nhiều. Còn này lại có thể để người sử dụng có thể không vận chuyển độn pháp do đó đạt đến bỏ chạy hiệu. Quả giải lụa dài. Hắn xem như là lần đầu kiến thức. Tốt ngươi cái khốn kiếp. Kinh hỉ qua đi. Chính là một trận mắng to. Từ Ngôn cắn răng nghiến lợi cả giận nói. 10 năm trước cho ta một cái yếm. Chính là vì hôm nay để có thể còn mạng chạy ra chỗ này từ địa. Vương Bát Ca, người vẫn đúng là đầy nghĩa khí. Đừng xem ngươi là thái thượng trưởng lão. Món nợ này chúng ta không để yên. Được chỗ tốt còn mắng người. Phần lớn là tiểu nhân hạng người. Nhưng là Từ Ngôn nhưng không như thế. Hắn là bị bẫy quá thảm, coi như hiện tại vương bát chỉ bồi thường hắn một món pháp bảo. Từ Ngôn cũng phải không ngừng mắng to, linh khí hơi động, giải lụa dài ly thể, bị Từ Ngôn quấn ở lấy cổ tay trên. Có giải lụa dài cái này pháp khí đặc biệt, phong độn lại bị tu luyện tới cực hạn, thoát vây cơ hội trở nên càng lúc càng lớn. Từ Ngôn đè ép lửa giận, khôi phục một phen linh khí. Cuối cùng liếc nhìn yên lặng đứng ở một bên mộc đầu nữ hài. Tiểu mộc đầu, chúng ta sau này còn gặp lại. Mang theo ánh mắt ngưng trọng, giải lụa dài quấn quanh người Từ Ngôn lần thứ hai vận chuyển lên Phong Độn. Một bước nhảy vào thụ căn trong đó, làm bóng người của hắn biến mất ở thụ căn thời khắc. Mộc đầu nữ hài cũng đi vào theo, một lần bỏ chạy vạn trượng, hao tốn phí linh khí to lớn, vượt qua thường nhân tưởng tượng. Nếu không có Từ Ngôn kim đan bên trong linh khí cực kỳ dồi dào, đổi thành cái khác hư đan trưởng lão căn bản là không có cách kiên trì. Mặc dù có thể đem Phong Độn tu luyện tới đỉnh cao, cũng rất khó đạt đến chống đỡ bỏ chạy vạn trượng linh khí tiêu hao. Không lâu, Từ Ngôn cảm giác được độn pháp sắp tiêu tan. Tính một chút khoảng cách, hắn đã ly khai hang động vạn trượng có thừa. Nhưng là đỉnh đầu như cũ một mảnh đen nhánh, không nhìn thấy chút nào lối thoát. Ỷ vào giải lụa dài hộ thân, Từ Ngôn thân hình ở thoát ra Phong Độn sau khi vẫn cứ có thể tiếp tục tiến lên. Cái này kỳ dị pháp khí, chỉ ít có thể chống đỡ mấy ngàn trượng, lại là 3000 trượng qua đi. Trên người giải lụa dài ánh sáng mở đi, Từ Ngôn lập tức sử dụng tới Thiên Quỷ 7 thay đổi đệ tam biến xuất quỷ nhập thân. Tiếp tục nhanh chóng bỏ chạy, 3000 trượng sau lại là 3000 trượng, 16,000 trượng khoảng cách, xung quanh vẫn là tối tăm không mặt trời. Linh khí đã tiêu hao còn dư lại không có mấy. Từ Ngôn cắn răng một cái, lần thứ hai thúc dục giải lụa dài. Cũng may pháp khí đặc biệt tồn tại, để Từ Ngôn có hồi sức cơ hội. Tiêu hao hết giải lụa dài linh khí, lấy Phong Độn phương pháp lại chui ra khỏi mấy ngàn trượng xa. Từ đó, từ hang động tới đất mặt, đã đạt đến 20000 trượng. Đỉnh đầu, hắc ám dần dần thối lui, một mảnh nhức mắt bạch quang bỗng nhiên hiện ra. Trong lúc nhất thời Từ Ngôn hầu như không cách nào mở mắt. Thế nhưng trong miệng hút vào khí lạnh nhưng ở biểu thị hắn lúc này chạy ra khỏi mặt đất. Đi ra, chưa kịp Từ Ngôn vui mừng, nước sông rít gào nhất thời hướng về lọt vào trong tai. Bỗng nhiên mở mắt ra, còn chưa thấy rõ chung quanh cảnh tượng. Một trận băng hàn lập tức đưa hắn bao phủ, sóng lớn cuốn lên, vừa thoát vây thân ảnh bị cuốn về phía xa xa bờ biên. Dầm, sóng cao mấy trượng, nước sông thấu xương, đánh vào sông biên trên đoạn nhai nước sông, phảng phất đang liều mạng đánh bờ sông. Nhiều năm mệt tháng bọt nước, đem bờ sông đánh ra thành vách núi treo leo. Sóng lớn qua đi, nghỉ lại ở vách núi treo leo trong khe hở tiểu cua tôm nhỏ lập tức sẽ chui ra hang động, tìm kiếm sóng lớn mang tới đồ ăn. Nhưng mà lần này sóng lớn xác thực mang đến đỏ không giống tầm thường. Thế nhưng cái đầu hơi lớn, liền một con lớn chừng móng tay con cua, bắt đầu ở Từ Ngôn trên người bò tới bò lui, không biết nên làm sao ngoạm ăn. Đùng, cơ hồ bị sóng lớn đập tiến vào trong thạch bích thân ảnh. Đột nhiên giơ tay vỗ xuống sau gáy, còn tưởng rằng tìm được thức ăn tiểu con cua nhất thời chết thảm. Oành, nỗ lực đem thân thể từ trên vách đá đẩy lên đến. Sưng mặt sưng mũi Từ Ngôn thấy được khắc ở trên đoạn nhai hình người hố to. Khóe miệng giật một cái, không kịp mắng ra một câu, Từ Ngôn thân thể ngã về đằng sau. Hô, sơn hà đồ đón gió mà lên, mang theo xui xẻo chủ nhân bay lên đoạn nhai. Thông thiên hà sóng lớn thực sự quá đáng sợ, tràn đầy cảm xúc Từ Ngôn lúc này còn đang tê cả da đầu. Trên người của hắn thiên phong giáp hầu như tàn tạ không thể tả. Giải lụa dài càng bị gãy mấy tiết, nếu không có pháp khí hộ thân ở, bị sóng lớn thổi sang bờ biên một cái đụng này, đều có thể đem hư đan tu sĩ đập gần chết. Bờ một bên, nghỉ ngơi hơn nửa ngày Từ Ngôn trở nên tinh thần rất nhiều. Liền một tay cầm lấy trường phong kiếm, một tay cầm thanh lân đao, khí thế hung hăng nhìn thông thiên hà hét lớn. Vương bát chỉ, phì cửu, bản hầu đã trở về. Ta bắt các ngươi làm bằng hữu, các ngươi hãm hại ta mười mấy năm, ta nhìn các ngươi hai lão làm sao cho ta cái bàn giao. Mang theo một thân lửa giận, Từ Ngôn là quyết định chủ ý, lần này trở lại, nhất định phải tìm Vương Bát chỉ hỏi rõ ràng, không lấy ra mấy chục món pháp bảo làm bồi thường, hắn tuyệt sẽ không nghỉ. Xoay người nhanh chân bước đi, vừa mới đi ra hai bước, Từ Ngôn biến sắc, trước mặt là một mảnh vô cùng xa lạ đại địa, xa xa quần sơn liên miên, ở gần nhưng là cao thấp bất đồng Tùng Lâm. Trong chớp mắt, một cái dự cảm không tốt xuất hiện ở Từ Ngôn trong lòng. Hắn xoay người liếc nhìn vô biên vô tận thông thiên hà. Không thể tin thầm nói. Không thể nào. Sẽ không tới thiên bắc đi. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.